Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 139, khác biệt thế hệ với đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước qua cổng phủ thượng thư, sắc mặt Phùng thượng thư lập tức thu lại nét vui mừng, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị. Phùng gia và Vưu gia vốn là thông gia, nay Vưu gia gặp chuyện, lộ rõ vẻ vui mừng thì rõ ràng không phải lẽ chủ yếu là vì lão già Hàn Nham Bách bị hoàng thượng mắng cho một trận tơi bời. Ông không kìm được bật cười, khóe miệng Phùng thượng thư mỗi lúc một nhếch cao hơn, phát hiện ra mới vội vàng ép xuống. Nghĩ đến phu tử đại cữu phụ Vưu gia đi chạch đường ngay thẳng, ông lại muốn thở dài. Ông và thông gia vốn là đồng khoa tiến sĩ, tuổi tác, xuất thân, vận mệnh tương đồng, rất hợp ý nhau, bởi vậy mà kết làm thông gia. Sau khi thông gia nhiễm bệnh, từng nắm tay ông nhờ vả chăm lo cho Vưu gia, ông không chút do dự mà đáp ứng. Từ sau khi thông gia qua đời, năm nào đến Tết ông cũng bảo con dâu mang một khoản bạc đến Vưu gia. Với ông, số bạc này chẳng phải giúp đỡ gì, mà là tấm lòng dành cho cố hữu đã khuất. Về phần con dâu giúp đỡ nhà mẹ đẻ, ông cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Ông vẫn luôn mong Vưu gia sẽ có người kế thừa chí nguyện của cố hữu, để ông còn có thể chiếu cố nơi quan trường, trợ giúp thành tài. Từ con trai của cố hữu, ông đợi đến đời cháu. Không rõ từ khi nào, Vưu gia lại xem sự giúp đỡ của ông là điều đương nhiên, thậm chí còn sinh lòng oán hận. Có lẽ là năm đó ông khéo léo từ chối việc giúp Vưu Kính Văn tìm một chức quan. Phùng thượng thư cảm thấy truy cứu nguyên nhân cũng chẳng có ý nghĩa, nhưng bảo ông vì Vưu gia mà chạy vậy lo liệu thì xin miễn. Ông còn chưa mù lòa đến mức cho rằng Vưu gia không liên quan gì đến việc đại tôn nữ mất tích. Chỉ có một điều khiến Phùng thượng thư bất ngờ. Ông tưởng sẽ phải đối mặt với đại tức phụ nước mắt giàn giụa, nào ngờ lại chẳng thấy đâu. Lão thượng thư ngồi trên ghế dựa trong sân tắm nắng, sai người mời Phùng Tranh tới. Tôn nữ đến gặp tổ phụ sao? Phùng Tranh không đến tay không, nàng xách theo một hộp đựng thức ăn nho nhỏ. Phùng thượng thư liếc nhìn hộp đựng hỏi, trong tay con mang gì đó, Tranh nhi? Phùng Tranh đặt hộp xuống chiếc bàn con bên cạnh, lấy ra một đĩa điểm tâm. Lúc tổ phụ cho người đến gọi, đúng lúc Bạch Lộ làm xong bánh sen nở, nên cháu mang theo một đĩa đến mời tổ phụ nếm thử. Phùng thượng thư đưa mắt nhìn vào đĩa, chỉ thấy trong đĩa sứ trắng tinh xếp ngay ngắn 6 chiếc bánh hình hoa sen, tinh xảo đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Vẫn là Tranh nhi chu đáo nhất, Phùng thượng thư cười híp mắt, cầm lấy một miếng bánh nếm thử, lại nhấp thêm ngụm trà, rồi nói. Chuyện của cữu cữu và biểu ca con đã có kết luận rồi. Phùng Tranh gật đầu. Ngoại tổ gia đã gửi thư cho mẫu thân rồi à? Ồ, mẫu thân cháu về ngoại tổ gia rồi à? Thảo nào đại tức phụ không tới cầu xin ông, thì gia Vưu gia đưa tin nhanh đến thế. Phùng Tranh thở dài thật sâu. Chưa đâu à? Phùng thượng thư càng bất ngờ. Chưa, Phùng Tranh vẻ mặt phiền muộn. Mẫu thân vừa nghe tin thì ngất xỉu vì quá lo lắng. Cháu đành bảo người đưa tin quay về trước, thay cháu nhắn với ngoại tổ mẫu, đợi mẫu thân khỏe lại rồi sẽ qua. Còn về việc khi nào thì khỏe lại, mẫu thân xưa nay vốn yếu đuối, gặp cú sốc lớn như vậy làm sao có thể hồi phục trong chốc lát. Nhìn gương mặt nhăn nhó của cháu gái, Phùng thượng thư suýt bị sặc trà. Dựa theo hiểu biết nông cạn của ông về đại tôn nữ, nếu đại tức phụ thực sự ngã bệnh, thì sao ông có bánh sen nở để ăn? Đứa nhỏ này đã thay đổi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng thượng thư trong lòng vô cùng an ủi. Nhà ngoại con xảy ra chuyện lớn như vậy, không có ai đến thăm cũng không phải lẽ. Mẫu thân đang bệnh, không tiện đi lại, một lát nữa cháu và đại ca sẽ qua đó. Phùng thượng thư nghĩ tới đại tôn tử tính tình chất phác, nhấp một ngụm trà rồi nói. Hai đứa các cháu vẫn còn nhỏ, để tam thúc đi cùng thì hơn, có trưởng bối bên cạnh dễ nói chuyện hơn. Phùng Tranh tất nhiên không phản đối, rời khỏi chỗ Phùng thượng thư, Phùng Tranh liền tới Di Hinh viện. Vưu thị đang nằm trong nội thất, mẫu thân, lát nữa con và đại ca sẽ tới nhà ngoại, tổ phụ nói để tam thúc đi cùng. Vưu thị sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy, từ sau khi con gái kể nàng hay chuyện nhà mẹ đẻ, Vưu thị vừa cảm thấy lạnh lòng trước sự tham lam mù quáng của Vưu gia, lại vừa đau xót cho kết cục ê chề mà họ phải gánh lấy. Hai thứ cảm xúc ấy như ác mộng quấn lấy tâm trí, khiến tinh thần nàng không thể khá lên nổi. Vưu thị trầm mặc hồi lâu, gượng cười, nếu Tranh nhi không muốn đi, thì để tam thúc và đại ca con đi là được. Phùng Tranh mỉm cười, Lần này vẫn phải đi thôi à? Hôm nay nhà ngoại đưa thư báo tin cữu cữu và biểu ca gặp chuyện. Nàng đã lấy cớ mẫu thân bị kích động ngất xỉu để từ chối hồi âm. Điều khiến nàng hài lòng là mẫu thân không hề có ý kiến gì về chuyện đó. Chỉ cần mẫu thân không bị nhà mẹ đẻ chi phối, thì chẳng có gì đáng sợ cả. Sau một hồi im lặng thật lâu, Vưu Thị khẽ hỏi. Ngoại tổ mẫu của con, chắc là không hay biết gì chứ. Những ngày gần đây, điều bà trăn trở nhất chính là câu hỏi này. Nhưng bà không dám hỏi, chắc là không biết. Phùng Tranh tuy mong mẫu thân có thể dứt khoát tuyệt tình với nhà ngoại, nhưng nàng sẽ không dối gạt bà về chuyện này. Vưu Thị nghe xong, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phùng Tranh kéo chăn gấm đắp lại cho Vưu Thị, điềm tĩnh nói. Mẫu thân cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tranh Nhi, Phùng Tranh đã bước đến cửa, nghe tiếng liền quay đầu lại. Vưu Thị ngập ngừng một chút, chỉ nói. Đi sớm về sớm, biết rồi à? Phùng Tranh cong môi cười, rồi đi tìm Phùng Cẩm Tây và Phùng Dự. Phùng Dự vẻ mặt nặng nề, vừa thấy Phùng Tranh đến liền vội vàng nói. Muội muội, chúng ta mau đi thôi. Phùng Cẩm Tây cũng lên tiếng. Còn chần chừ gì nữa, lát nữa là trời tối rồi. Bây giờ mới là buổi chiều, còn lâu mới tối mà. Phùng Tranh đáp lời nhẹ nhàng. Phùng Dự mơ hồ cảm thấy thái độ của muội muội có gì đó không đúng. Phùng Dự tính tình điềm đạm, đối với muội muội vẫn luôn khoan hậu, tuy nhận ra nhưng cũng không nói gì thêm. Phùng Cẩm Tây thì không như vậy, hắn liếc nhìn Phùng Tranh, trực tiếp hỏi. Tranh Nhi, sao trông muội chẳng vội chút nào vậy, là sao hả? Cháu trai lớn đúng là người thật thà, cháu gái lớn đã thể hiện rõ như vậy mà cũng không hỏi một câu. Hay là qua viện của ta nói chuyện đi, Phùng Tranh vốn đã dự định trước khi tới Vưu gia sẽ nói rõ với hai người. Tránh để họ làm nàng lúng túng, nay Phùng Cẩm Tây lên tiếng đúng lúc nàng mong muốn. Nàng nghĩ vậy, liếc nhìn đại ca một cái, chẳng lẽ đại ca lớn tuổi rồi, không còn ăn ý bằng tam thúc nữa. Phùng Dự bị ánh nhìn đó của muội muội làm cho khó hiểu, có đánh chết cũng không ngờ muội lại đang chê hắn. Dạ, Phùng Cẩm Tây thì bật cười khúc khích, tam thúc cười gì vậy? Phùng Cẩm Tây nhìn cháu trai lớn thật thà, nghiêm trang đáp. Cười Tranh Nhi đấy. Tranh Nhi, xe ngựa đều đợi sẵn rồi, còn về viện làm gì nữa? Hắn giơ tay chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy đứng dưới gốc liễu già kia nói cũng được mà. Phùng Tranh nhìn cây liễu già trụi lá, gật đầu. Cũng được, ba người đứng dưới gốc liễu, Phùng Tranh bình thản kể lại những lời hôm đó nàng đã nói với Vưu Thị. Sắc mặt Phùng Dự ngày càng nặng nề, trong lòng dâng lên cảm giác hổ thẹn. Thì ra khi hắn chuyên tâm ôn luyện thi cử, muội muội đã phải gánh chịu nhiều chuyện đến thế. Phùng Cẩm Tây đá một cước vào thân cây, nghiến răng nói. Chết tiệt, thật là vô liêm sỉ, những chuyện dơ bẩn Vưu gia làm, còn không bằng mấy kỹ nữ trên kinh thủy hà. Tam thúc và đại ca biết vậy là được rồi, chúng ta đi thôi. Cách chương.